đem kiếm tông phụng làm quốc giáo ta đệ nhất trọng tùy tiện là làm được thiên hạ nhất thống. Cho dù là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió lại có thể thế nào? Ta nguyện ý, Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói, đã như vậy, ta chính là cùng ngươi nháo thượng nhất nháo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyên CV.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.